Thiên huyết ly tịch, chương 98, 98, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Bangkok, phía ngoại Hàn Bangkok, có một người đứng hiên ngang ở đó. Bạch y mái tóc xõa phất phơ trong gió. Khuôn viên y như điêu khắc hoàn hảo mọi góc nhìn. Hàn Thiên Ly lắc đầu khi thấy hắn. Đường đường là yêu vương. Hoàng tử của một vương quốc đứng ở đây làm gì vậy? Phượng hoàng lửa bay đến gần trước mặt hắn. Đối diện với nhau. À, bổn vương đang đợi một vị cô nương. Còn cho hỏi, thất điện hạ đến đây là có chuyện gì? Ta đến đây để đi dạo. Nơi này hoang vắng lạnh lẽo, yêu vương nên đi về thì hơn. Chắc cô nương đó sẽ không đến đây. Nàng ấy đã đến rồi. Chỉ tại điện hạ không biết mà thôi. Ồ mà yêu vương đợi nàng ta làm gì? Nàng ta còn chưa trả lời câu hỏi của bản vương nên ta đến đây để nghe câu trả lời. Yêu vương cười nhẹ nhìn về phía Hàn Thiên Ly. Nãy giờ hai người chơi trò tôn. Trọng lẫn nhau nhìn như quá mức rồi. Câu trả lời. Yêu vương chắc cô nương đó quên mất rồi. Nên ngài nên về đi thì hơn. Hàn Thiên Ly cũng biết tên này ở đây đang đợi cô nương đó là đang nói về cô. Nhưng là câu trả lời thì cô đã quên mất tiêu rồi. Nàng ta đã quên mất thì mong thất điện hạ thay nàng ta trả lời. Nói là nàng ta có hứng muốn ngồi vào ghế yêu hậu của bản vương hay không? Ta không phải là cô nương đó nên không thể trả lời được. Nhưng yêu vương muốn đưa người ta vì yêu giới bằng tay không hay sao? Nếu nàng ta muốn, thì bạn vương sẽ dâng tu la giới. Và cả thiên hạ này. Người mà tự, đến nói với cô nương đó đi. Bổn điện hạ bây giờ có việc rất gấp. Con phượng hoàng lửa bay về phía sau. Huyền tử hiên, xuất hiện một kết giới vô hình. Cản cô đi vào. Không được đâu. Một tiểu yêu như nàng thì cũng có yêu khí. Nơi này hoàn toàn không thể vào được. Huyền tử hiên trầm mặt nói. Nhưng lại nói rất đúng. Cô dù sao cũng là người của huyết tộc. Cũng có yêu khí không thể nào vào Hàn Bangkok được. Huyền tử hiên phía sau lắc đầu thở dài. Hắn dễ dàng đi qua kết giới đó. Khiến cho người kia không phục. Nè, sao ngươi vào dễ dàng vậy? Ta không phải yêu tộc. Ngươi không phải yêu tộc bình thường mà là yêu vương. Làm sao mà vào được? Đây, yêu vương đưa cánh tay xuyên qua kết giới vô hình về phía cô. Bản vương có thể đưa nàng vào mà không cần bị thương. Hàn Thiên Ly có cảm giác như mình là trẻ con mới lớn cần phải có người dắt tay mới đi được. Không có chuyện đó đâu. Cô cứng đầu không chịu quay mặt về phía khác như là không muốn để ý đến Huyền Tử Hiên. Hắn trầm mặt, mỏi tay rồi đấy. Tại sao lại không chịu ngoan ngoãn một lần mà cứ thích chơi trò chơi cứng đầu? Yêu vương bước ra khỏi kết giới. Với tay nắm chặt tay cô đi về phía kết giới. Nè, bỏ ra. La hét xong, thì cũng lúc hai người đã bước vào cốc một màu trắng tuyết và bằng rất lạnh. Một dòng khí nóng được truyền từ tay yêu vương sang tay cô. Dường như là đang sưởi ấm cho cô. Hàn khí ở đây không giống hàn khí bình thường. Nàng không chịu nổi đâu. Thấy bản thân cứ như người vô dụng. Cô không chịu được. Cô giật khỏi tay yêu vương tự đi về phía trước. Ta nói chơi thôi mà. Hàn Ly, phía cô đi một mình. Rất lạnh, cứ như là bị đóng băng đến tận xương tủy. Chút lại cảm giác như là bị lửa thiêu. Cô không phải là người vô dụng. Nên, sẽ không chết ở đây đâu. Hàn Thiên Ly ngồi bụp xuống đống tuyết trắng kia. Vận dụng chân khí của bản thân đều hòa lại thân nhiệt. Cách chương.